Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2 ám lân, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Bảo Thạch nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo Thường Nhị, người nọ thản nhiên hỏi. Thường Bảo Thạch nhanh chóng liếc người đó, nắm chặt tay định ra cú đấm, ai ngờ người nọ lại lạnh lùng nói. Không được nhúc nhích, mày cảm thấy nắm đấm của mày hay súng của tao nhanh hơn? Thường Bảo Thạch không còn sợ nữa, chỉ cười lạnh không nói gì, vẫn âm thầm quan sát cơ hội như cũ. Lúc này người nọ lại ngẩng đầu, dường như cũng đã nhận ra cảnh sát đang tới gần, gã lấy súng ra hiệu cho Thường Bảo Thạch. Đi theo tao, Thường Bảo Thạch lắp bắp kinh hãi. Mày không phải cảnh sát sao? Mày là ai? Lúc này người nọ mới mỉm cười. Người cứu mày, Thường Bảo Thạch lại cẩn thận quan sát người nọ thấy gã mặc một chiếc áo phông màu đen, đi giày Việt giã, đội mũ lưỡi chai, trên lưng đeo chiếc ba lô to, nhìn cánh tay và cơ thể cường tráng, tuyệt đối không phải người bình thường. Thường Bảo Thạch bán tin bán nghi theo sát gã. Người nọ dường như rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, dùng súng cưỡng ép Thường Bảo Thạch lại bắt hắn di chuyển nhanh chóng. Thường Bảo Thạch, ai, đi như vậy sẽ gặp cảnh sát đấy. Không đâu, gã đáp, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chúng ta vượt qua đường nhỏ sẽ thoát khỏi vòng vây. Thường Bảo Thạch không nói nữa, nhưng hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của người nọ, song hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì súng của người nọ luôn chĩa lên đầu hắn. Bóng cây lay động, ánh mặt trời trốn sau tầng mây. Trong rừng cây u ám ẩm ướt, hai người không ngừng trèo lên nằm rạp xuống, không ngừng cách cảnh sát càng ngày càng xa, hơn nữa lại có thôn xóm ở dưới chân núi cách đó không xa. Bỗng nhiên khi nhảy xuống một vách núi, Thường Bảo Thạch lảo đảo chân dẫm vào bụi gai, hắn rên lên, ngã xuống, nhất thời không thể đứng dậy. Người nọ nhảy xuống, đứng ở phía sau hắn, giọng nói lạnh lùng. Đứng lên, Thường Bảo Thạch đau đớn cáu gắt, mợ nó, lão tử đã chạy 5 ngày rồi. Không ăn không uống, chân còn bị kẹp, người anh em, kéo tôi một phen đê. Người nọ hơi do dự, lại lạnh lùng quan sát vẻ mặt của Thường Bảo Thạch cuối cùng vẫn bỏ súng xuống, vươn tay kéo hắn. Thường Bảo Thạch giữ chặt tay gã, lại cào nhau hai tiếng, cuối cùng rút chân ra khỏi bụi gai đầy máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tay cầm súng chĩa thẳng vào ngực người nọ, Thường Bảo Thạch vốn mang vẻ mặt tàn nhẫn hoàn toàn biến đổi. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng lại nghiêm nghị quát to. Không được cử động, tôi là cảnh sát, không được cử động, tôi là cảnh sát. Có lẽ đây là câu nói đáng sợ nhất với tất cả tội phạm trên đời này. Sắc mặt người nọ chỉ ngơ ngác một lúc, sau đó chậm rãi mỉm cười. Vẻ mặt Thường Bảo Thạch lạnh hơn quát, không được cười, người nọ đột nhiên giơ súng lên. Thường Bảo Thạch không dám tin gã lại chống cự trực diện, trong lòng ớn lạnh. Súng của cảnh sát đã để trước ngực gã, bóp cò súng là toi. Gã còn đang giơ tay mới có thể bóp cò. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đúng là phải dựa vào tốc độ và phản ứng của ai nhanh hơn. Đoàng, đoàng, quảng cáo, trong gang tấc hai tiếng súng cùng vang lên, có một người ngã xuống. Gã nói, mày không nhanh bằng tao. Trong nháy mắt tiếng súng vang khắp rừng cây, Giản Giao nhận ra tiếng súng cách vị trí của cô rất gần, nhưng không phải ở phương hướng đội của Phương Thanh đang truy lùng. Cô lập tức ý thức được tình hình đã thay đổi cũng vô cùng căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm cảnh sát có tính kỷ luật sẽ không tùy tiện nổ súng. Trong rừng cây này cũng không có Thường Bảo Thạch nào hết, sáng sớm này hắn đã bị nhóm cảnh sát bí mật bắt rồi, thay thế vào đó là một cảnh sát có kinh nghiệm vô cùng phong phú, thân hình bên ngoài cũng tương tự với Thường Bảo Thạch, tương kế tựu kế, dụ rắn ra khỏi hang. Bọn họ không xác định được hôm nay sát thủ Hồ Điệp có xuất hiện hay không, nhưng từ khi Thường Bảo Thạch chạy trốn, bọn họ chỉ biết hắn đã thực sự đến đây. Hoàn toàn như bà Cận Ngôn dự đoán, hắn không hề sợ hãi tài năng của cảnh sát, hắn thích cảm giác ngược dòng trong mũi dao. Cho nên người nổ súng có thể là Thường Bảo Thạch, hoặc là sát thủ Hồ Điệp. Nếu bọn họ thực sự ở ngay gần đó, chờ nhóm Phương Thanh quay lại thì không còn kịp nữa rồi. Theo phản xạ, Giản Giao lấy súng ra quay đầu liếc bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn tất nhiên là cũng rất rõ ràng tình hình hiện tại, lớn tiếng nói. Đuổi theo, anh chờ ở chỗ này. Giản Giao gật đầu một cái, tất cả mọi người tản ra, trong đội họ còn 3 cảnh sát. Giản Giao ra lệnh cho hai người ở lại chỗ này với bà Cận Ngôn, cuối cùng nắm chặt tay anh, xoay người chạy đến chỗ phát ra tiếng súng. Xung quanh đột nhiên giống như trở nên yên tĩnh. Bà Cận Ngôn không phải là người xúc động mãnh liệt, tuy Giản Giao đuổi theo tội phạm bỏ trốn, nhưng cô cẩn thận dũng cảm, hơn nữa phía sau có đến 100 cảnh sát theo sát, anh không quá lo lắng, song truy đuổi sát thủ cực mạnh, thành bại khó mà đoán được. Tuy bọn họ có nhiều người, nhưng chỉ cần người nào gây ra sai lầm đều có thể tạo ra lối thoát cho đối phương, giống như cao thủ so chiêu không thể xảy ra sai lầm, trong đó còn kèm theo chút may mắn nữa. Cho nên Bạc Cận Ngôn vô cùng bình tĩnh, anh ngồi xuống một tảng đá dưới tàng cây, nghỉ ngơi đợi thành quả. Còn cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh, cậu ta biết trách nhiệm của mình là bảo vệ an toàn cho giáo sư Bạc. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trong rừng cũng tối hơn. Mơ hồ có gió thổi qua, tiếng ồn ào phía xa cũng yên tĩnh lại. Tất cả cảnh sát cách bọn họ rất xa, bao gồm cả Giản Giao. Bạc Cận Ngôn nghe thấy một tiếng vang nhỏ, sau đó là tiếng đồ nặng nề bên cạnh ngã xuống đất. Anh ngẩng đầu, anh không nói gì bởi vì không cần thiết. Đó là tiếng súng lục được trang bị ống giảm thanh, cậu cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh đã trúng đạn ngã xuống. Trong rừng cây vắng vẻ, gió hiu hiu, Bạc Cận Ngôn chống gậy, ngồi yên không nhúc nhích. Người nọ có thể săn bắt được tội phạm hung tàn nhất, thân thủ ít nhất cũng phải ngang bằng Phương Thanh, thậm chí còn trên cả Phương Thanh. Có người Bạc Cận Ngôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Người nọ đứng trong rừng cây đầy lá cây và bùn đất, nhưng bước đi lại không có chút tiếng động nào. Hắn nhảy xuống từ sườn núi, chĩa nòng súng về phía Bạc Cận Ngôn, từ từ đi đến phía sau anh. Bạc Cận Ngôn vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, như là không biết gì xảy ra xung quanh mình, vẫn ở nguyên tại chỗ chờ Giản Giao về. Người nọ đứng yên một lát như đang hạ quyết tâm, chậm rãi đi về sau rồi vòng đến trước mặt Bạc Cận Ngôn. Nòng súng im lặng chĩa qua, chỉ một chút là sẽ chạm vào trán Bạc Cận Ngôn. Bất cứ ai đối mặt với nòng súng của sát thủ như vậy chỉ sợ đã tè ra quần. Bạc Cận Ngôn ngồi im, ngón tay thon dài của anh vẫn đặt trên chiếc gậy, khuôn mặt nghiêng của anh im lặng như bức tượng điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ lặng lẽ nhắm nòng súng về phía Bạc Cận Ngôn 10 giây, dường như ý thức được anh thực sự là người mù, hoàn toàn không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đã đi một vòng bên cạnh sinh tử. Cuối cùng người nọ thu súng, xoay người ẩn vào rừng cây. Cho đến khi hắn đi xa, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu, nhìn về phía hắn rời đi. Chiếc kính râm màu đen che kín ánh mắt anh, cũng che hết tất cả ánh sáng bên ngoài. Người nọ không ngừng chạy, nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, nhưng không hoảng hốt chút nào, thậm chí trên mặt còn xuất hiện nụ cười. Gã chạy tới phía sau một vách núi, có rất nhiều cây tre, nhìn thấy bóng dáng mấy cảnh sát, còn có tiếng súng đột nhiên vang lên. Người nọ đè tay vào ngực phải, cắn chặt răng, lấy dây thừng từ trong ba lô ra. Hóa ra người này đã tới bên cạnh vách đá, nhưng lại thả sợi dây thừng xuống, cho đến khi nó chạm xuống đường quốc lộ. Động tác của người nọ vô cùng nhanh chóng, nắm chặt dây thừng tụt xuống. Đợi khi nhóm cảnh sát đuổi tới vách đá chỉ thấy sợi dây thừng trống trơn, bóng người đã nhanh chóng ẩn vào bụi cỏ ven đường, không còn thấy tăm tích. Sát thủ Hồ Điệp thành công vượt qua 5 phòng tuyến của cảnh sát ở trong rừng, làm 7 cảnh sát bị thương, làm trọng thương cảnh sát đóng vai mồi nhử, nhưng sát thủ Hồ Điệp cũng bị cảnh sát bắn trúng, cuối cùng ôm vết thương lao ra khỏi vòng vây. Hành động truy bắt vòng 1 thất bại. Quảng cáo, cách chương.